Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1054, lại gặp Kato Takeshi. Chí Thanh chân nhân hàng đầu mục tiêu, liền vừa rồi dõng dạc cái kia người Nhật Bản người đứng đầu. Hắn cơ hồ thân hình thoát một cái, liền đến kia tiểu Nhật Bản bên người, bảo kiếm trong tay nhoáng một cái. Hướng thẳng đến kia tiểu Nhật Bản yếu hại đâm tới. Lúc này, mấy người chúng ta đã cách chiến đoàn rất gần. Đã có một đám tiểu Nhật Bản phát hiện chúng ta. Thương trong tay nhắm ngay chúng ta liền bắt đầu chút xuống đạn. Bất quá lúc này ta cũng không phải không có chút nào đề phòng. Trực tiếp lăng không vẽ bùa. Làm ra một đạo cương khí bình chướng ngăn tại mấy người chúng ta trước mặt. Hòa thượng pha giới cùng Lý Bán Tiên bọn họ đều núp ở phía sau của ta. Ta trực tiếp đẩy kia mặt cương khí bình chướng thẳng tiến không lùi. Những cái kia chút xuống mà đến đạn tất cả đều bị cương khí bình chướng ngăn cản xuống dưới. Rầm rầm rơi vào băng hồ bên trên. Bởi vì mấy người chúng ta xuất hiện, toàn bộ chiến cuộc lần nữa thay đổi. Buổi tối hôm nay thật đúng là náo nhiệt có thể. Nếu như lần này tới người không phải tiểu Nhật Bản, chúng ta chắc chắn sẽ không nhúng tay, mà là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, tranh thủ một kích cuối cùng đắc thủ, đem kia kim thiềm tuyết liên cho đoạt tới. Thế nhưng là chuyện này là thật không thể nhịn, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nhiều như vậy giang hồ hào thủ bị đám này tiểu Nhật Bản tàn sát. Hầu như không còn, rất nhanh. Chúng ta bốn người người cũng giết vào chiến đoàn bên trong. Hòa thượng phá giới chợt đem pháp khí tử kim bát cho tế ra tới. Hướng phía những cái kia dùng súng Nhật Bản ninja đập tới. Tại chỗ liền có một cái Nhật Bản ninja đầu bị đuổi bầu. Đầu óc đều đập bay ra. Phơi thây tại chỗ, Tống lão đầu thì rút ra một thanh bảo kiếm. Lặng yên không tiếng động chạy về phía trong đó mấy cái Nhật Bản ninja. Một đường chém giết đi qua, mà ánh mắt của ta thì hướng phía Nhật Bản này đầu người đầu nhìn sang. Ta người này có cái thói quen, chính là đi lên đặc biệt liền yêu tìm kẻ khó chơi phiền phức. Đây chính là cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, trước đem lão đại của bọn hắn đem thả lật ra lại nói. Còn lại xương cứng lại từ từ gặm. Một khi lão đại báo tiêu, còn lại những kia Nhật Bản ninja liền không có người tâm phúc, sẽ cho bọn họ tạo thành cực kỳ nặng nề đả kích. Thế nhưng là làm ta hướng phía Nhật Bản này đầu người đầu nhìn lại thời điểm. Lại đầu tiên thấy được Chí Thanh chân nhân, hắn bị thương, không riêng gì trước đó ngực vị trí chịu một súng, vừa rồi kia mười mấy cái tiểu Nhật Bản súng tất cả đều nhắm ngay hắn. Hắn không cách nào toàn bộ né nhanh qua đi. Trên người máu me đầm đìa. Hiển nhiên là chịu không ít đạn. Bất quá nhìn tựa hồ cũng không có đả thương được cái gì yếu hại. Thời khắc mấu chốt, hắn chỉ có thể lựa chọn thân thể tương đối có thể tiếp nhận vị trí chịu súng. Giờ phút này Chí Thanh chân nhân bảo kiếm trong tay đằng đằng sát khí. Hướng thẳng đến Nhật Bản này đầu người đầu chém giết tới. Nhật Bản này đầu người đầu biết chúng ta đến đây, nhưng lại một chút cũng không lộ vẻ bối rối. Tại Chí Thanh chân nhân chạy về phía hắn đồng thời, bá, một tiếng rút ra hắn kiếm Nhật. Đây là một cái Nhật Bản trường đao, sát khí bừng bừng, cây đao này co lại ra tới, giống như chính mình liền sẽ phát sáng, lộ ra một cỗ khí âm hàn, để cho người ta toàn thân lông tơ đều dựng lên. Lại nói, cây đao này ta giống như ở nơi nào gặp qua, cảm giác mười phần nhìn quen mắt đâu. Ta đầu óc nhanh chóng vận chuyển một lát, rất nhanh liền đánh thức. Mẹ nó, ta biết cái này tiểu Nhật Bản quỷ tử là ai. Năm đó ta mới xuất đạo không bao lâu lúc ấy, từng tại uông chuyện báo bãi trong cùng một bang tiểu Nhật Bản làm. Đám kia tiểu Nhật Bản tai họa không ít cô nương. Dùng thải âm bổ dương tà thuật. Lúc ấy bị ta cùng hòa thượng phá giới một trận tốt đánh. Kết quả đám kia tiểu Nhật Bản bị đánh chạy sau, lại tới một cái trả thù. liền trước mắt vị này. Lúc ấy cái kia tiểu Nhật Bản dùng đao cùng giờ phút này người không khác nhau chút nào. Ta nhớ được cái kia tiểu Nhật Bản tên, hắn gọi Kato Takeshi. Tiểu tử này không phải đi Thiên Nam thành đầu tư làm nhà máy Nhật Bản Phú Thương sao? Lúc ấy đi qua ta cùng hòa thượng phá giới như vậy nháo trò. Không biết nhà máy rốt cuộc làm không có hoàn thành. Dù sao chúng ta cũng không quan tâm. Nhưng là này Kato Takeshi xuất hiện ở Đại Tây Bắc. Đích thật là làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đây chính là trong truyền thuyết hoan gia ngõ hẹp sao? Gia gia của ta giống như đã nói với ta. Cái này Kato Takeshi là Nhật Bản tam đại tu hành thế lực bên trong một cái 10 phần cao thủ nổi danh, mà trong tay hắn dùng vậy đem kiếm Nhật càng là Nhật Bản tu hành giới thánh khí. Gọi là Muramasa yêu đao, chết tại thanh này kiếm Nhật hạng người vô số kể, nghe giống như rất nghiêu so dáng vẻ. Mặc kệ nó, chọn trước lật ra lại nói. Kia Kato Takeshi che mặt cũng bị ta nhận ra. Hắn cùng bị trọng thương Chí Thanh chân nhân đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai người đánh cực kỳ mãnh liệt. Nhất là kia tiểu Nhật Bản trong tay Muramasa yêu đao mỗi vung vẩy ra ngoài một đao. Liền tựa hồ có vô số vong hồn tại dãy rụa gầm thét. Âm phong trận trận, đánh đánh, không biết vì sao, Chí Thanh chân nhân đột nhiên rên lên một tiếng, đầu ngón chân điểm đất mặt, ra bên ngoài bay ra ngoài xa mười mấy mét. Chí Thanh chân nhân bước chân vừa hạ xuống địa, liền há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, theo này phun ra một ngụm máu tươi. Hắn dùng kia một nắm lớn giấy vàng phù duy trì trận bình chướng lập tức sụp đổ. Bảo vệ được đám người rốt cục đều vọt ra. Bất quá bọn hắn một màn này đến, nghênh đón bọn họ liền đông đúc đạn. Cộc cộc cộc, tiếng súng liên thành một mảnh. Một trận đạn quét ngang qua, tại chỗ vừa nằm xuống một nhóm lớn cao thủ. Bất quá còn tốt, bởi vì trước đó ta dùng kia mười mấy bộ lông trắng cương thi làm rối, làm những cái kia tiểu Nhật Bản có chút luống cuống tay chân. Phần lớn tinh lực đều bị những cái kia lông trắng cương thi cho kiềm chế đi qua. Cho nên người nổ súng cũng không phải là quá nhiều. Nếu như 40 mấy khẩu súng cùng nhau khai hỏa, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Hai nhóm nhân mã vốn là cách rất gần. Chờ Vạn La Tông cùng Phái Thiên Sơn cùng Vô Vi chân nhân lao ra sau, chợt liền hướng phía gần nhất tiểu Nhật Bản hạ thủ. Khoảng cách như vậy, căn bản cũng không thích hợp nổ súng, bởi vì cũng rất dễ dàng làm bị thương người một nhà. Những cái kia tiểu Nhật Bản quả quyết lựa chọn từ bỏ súng trong tay, đem trên người kiếm Nhật cho rút ra. Những này tiểu Nhật Bản dùng súng là đem hảo thủ, nhưng là ném đi súng sau, đồng dạng không cách nào đánh giá thấp tu vi của bọn hắn. Những người tu hành kia cho là bọn họ không có súng chính là quả hồng mềm. Lúc ấy liền có không ít người ăn thiệt thòi, bởi vì những này tiểu Nhật Bản ngoại trừ trong tay kiếm Nhật bên ngoài, sẽ còn đánh ra ám khí. Loại này ám khí ta gặp qua, là một loại gọi là trong tay kiếm ám khí, có chút giống là ngôi sao năm cánh, trong nháy mắt liền có thể ném ra một nắm lớn, bá bá bá, không dứt bên tai. Lúc này liền có không ít hảo thủ ăn thiệt thòi, ngã trên mặt đất không còn có đứng lên. Có ít người cũng không có bị tay này trong kiếm đánh trúng yếu hại, cũng mất bất kỳ sức đánh trả nào. Tất cả đều là bởi vì những này tiểu Nhật Bản trong tay trên thân kiếm uy độc, mà lại là 10 phần mãnh liệt độc, kiến huyết phong hầu. Một khi bị đánh trúng, vậy khỏi phải nghĩ đến lại đứng lên. Càng thêm đáng sợ chính là những này tiểu Nhật Bản còn giống như biết ẩn thân thuật. Làm những người tu hành kia vọt tới trước mặt bọn hắn thời điểm, đột nhiên liền biến mất không thấy. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, liền đến phía sau bọn hắn, giơ tay chém xuống, thật lớn một cái đầu người phóng lên tận trời. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.